Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 086, sống lại kỹ. Giờ phút này sở hữu người chơi đối sống lại kỹ năng đều trông mòn con mắt. Đột nhiên nghe thế ba chữ, còn tưởng rằng chính mình ảo giác, sau đó động tác nhất trí đem tầm mắt tụ tập ở Vọng Thư trên người. Đây là có tiền tất ứng duy nhất phù em. Sẽ sống lại thuật khẳng định là nàng. Ta đi, sống lại kỹ năng thật sự tới. Phong Đường ánh mắt sáng lên, nói thẳng, hảo, cái gì kêu sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn a, nằm trên mặt đất không thể nói chuyện có nhân đường cũng kích động. Hắn hiện tại vô pháp lên tiếng, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Vọng Thư, liền xem nàng giơ lên pháp trượng. Ánh màu xanh lục quang từ trên pháp trượng bùng nổ, dừng ở có nhân đường thi thể thượng. Vài giây sau, có nhân đường mang theo một phần ba huyết sống lại. Hắn kích động khắp nơi sờ sờ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Vọng Thư. Những người khác cũng là như thế. Đây chính là có sống lại kỹ năng vù em. Khả năng vẫn là hiện tại duy nhất có sống lại kỹ năng vù em. Đây là tái sinh phụ mẫu A. Nhà máy kẹo người kích động đưa tiền, còn sót lại vù em cũng kích động không thôi. Bọn họ hiện tại còn không có sống lại kỹ năng, chính là không sợ, này thuyết minh trung giai là có thể học tập sống lại kỹ. Thật sự là thật tốt quá, dư lại người cũng phóng lục quang nhìn Vọng Thư, chỉ nghĩ hỏi, các ngươi còn phục vụ sao? Chúng ta cũng tưởng sống lại đồng đội, thiên tinh Long Nguyên, ngoặc kép. Mới vừa toát ra tới kế hoạch không thể không thai chết trong bụng. Đối phương chính là mang nãi, vẫn là sống lại kỹ năng vù em. Chỉ là điểm này, đối phương đã thắng, hiện tại phòng trừng hắn cũng mượn sức không ít bao nhiêu người. Đều nghĩ lấy lòng Minh Nguyệt Tại, nhìn xem có thể hay không sống lại đồng đội, lại hoặc là có thể nói hay không nói một chút sống lại kỹ năng thư là từ đâu đánh tới. Nếu nguyện ý nói, bọn họ lập tức đem trứng chim dâng lên, cùng sống lại kỹ năng so, tòa kỵ đều phải dựa sau Chamani Ulis cười tủm tỉm theo chân bọn họ đánh thái cực. Ở làm Vọng Thư hỗ trợ cấp 5 người sống lại sau. Kia hoa trứng chim tự nhiên về bọn họ, thiên tinh Long Nguyên, ngoặc kép, tất cả mọi người kéo, liền dư lại Long Nguyên các người, thiên tinh Long Nguyên không hảo lạp hạ mặt qua đi. Ulis cũng đương nhìn không tới hắn, những người khác liền càng đương nhìn không tới. Long Nguyên các, ngoặc kép, bọn họ cảm thấy chính mình thiệt tình thả Mani Bạc Hà Đường bọn họ trong lòng sảng ngây người. Thấp giọng khụ khụ, Nguyệt Thần, Đồng Thần các ngươi tính toán kế tiếp đi nơi nào? Phong Đường, nếu có thể nói, chúng ta tưởng đi theo các ngươi. Chúng ta hiện tại liền dư lại 3 người. Ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm mà ni, những người khác cũng sôi nổi mao toại tự đề cử mình. Có Nguyệt Thần ở, bọn họ chính là nhiều một cái mệnh a. Nhưng Ulis căn bản không nghĩ làm nhiều người như vậy đi theo. Chỉ đối Bạc Hà Đường 3 người nói, hảo, bất quá, nếu mặt sau yêu cầu nguy hiểm, hy vọng 3 vị phục tùng chỉ huy, đây là tự nhiên, ở những người khác hâm mộ ghen ghét cùng với. Thiên tinh Long Nguyên phiếm thanh mặt chung, Vọng Thư đoàn người thong thả ung dung rời đi, cái gì kêu đại thần phong phạm, đây là, không xuất hiện tắc lấy, vừa xuất hiện chính là tiêu điểm, vừa xuất hiện liền bay nhanh làm sự tình có định luận. Hơn nữa, nhân gia vĩnh viễn đi ở người chơi đằng trước, sao Bạc Hà Đường 3 người lúc này cũng rất là kích động. Có nhân đường là đạo tạc. Lúc này nhìn nhất nổi danh đạo tạc, Thương Bạch Chi Đồng, mặt không khỏi ửng đỏ, muốn hay không đi làm vị này đại lão chỉ điểm hạ. Bạc Hà Đường tâm càng tế một chút, đi rồi một đoạn đường phát hiện, kỳ thật Vọng Thư đám người cũng không phải ở lang thang không có mục tiêu đi, mà là có phương hướng có mục đích địa đi. Hắn chợt nhớ tới Vọng Thư ở PK đại tái thượng thiên tú thao tác. Nguyệt Thần biết đường. Vọng Thư nhìn hắn, gật gật đầu, Bạc Hà Đường bị nàng xem suýt nữa chỗ trống. Chúng ta phía trước gặp mấy sóng ma thú. Hiện tại phân không rõ phương hướng rồi, bọn họ cân nhắc phải đi về khả năng cũng muốn chết trở về. đi, nhưng ai biết hiện tại cư nhiên còn có thể đi ra ngoài. Phong Đường nói, Nguyệt Thần đây là muốn đi nào? Này không giống như là muốn đi ra ngoài. Ulis cười hắc hắc, thiếu niên, biết chúng ta vì cái gì sẽ đáp ứng mang các ngươi sao? Phong Đường có suy đoán, Ulis cũng không có bán kiện tụng, ngoặc kép, bởi vì chúng ta phía trước gặp một con cao giai ma thú. Thật sự đánh không lại, phát ra không đủ, hiện tại có các ngươi, cũng không sợ, Bạc Hà Đường ba người. Ngoặc kép, chúng ta cũng không cho các ngươi Bạch hỗ trợ, nếu có thể thuận lợi xử lý kia chỉ ma thú. Phía trước chúng ta bắt được tam cái trứng, phân cho các ngươi hai viên kia hoa trứng. Kỳ thật cũng liền tổng cộng 3 viên, phân cho bọn họ 2 viên thuyết minh Ulis đã rất hào phóng. Bất quá nếu hào phóng như vậy, kia cũng thuyết minh, kia chỉ ma thú phỏng trừng rất khó làm, hơn nữa 8 phần cũng có trứng. Bạc Hà Đường ba người liếc nhau, có thể, bọn họ mới vừa đáp ứng, liền xem Ulis đem 2 quả trứng cho bọn hắn, xem bọn họ sửng sốt, cười nói. Chúng ta vẫn là thực tin tưởng nhà máy kẹo danh dự. Chúng ta Nguyệt Thần cùng các ngươi hội trưởng vẫn luôn có liên lạc này 2 quả trứng lại chân quý. Cũng không bằng nhà máy kẹo danh dự quan trọng. Phong Đường trịnh trọng đem 2 quả trứng thu trở về. Tất không phụ gửi Gamani có vọng thư người này hình bản đồ. Bọn họ thực mau tới rồi địa phương. Chờ bọn họ thấy rõ vọng thư đám người mục đích sau. Nhịn không được đào trừ khẩu khí lạnh, mẹ kiếp, thật đúng là cao cấp ma thú, chính là gần 70 cấp, nó không có trứng, nhưng là có một con ấu thú, đây là một con như là trong truyền thuyết một sừng thú ma thú. Chỉ là nó toàn thân đen nhánh, sau lưng trường đen nhánh 2 cánh, quanh thân là màu đen ngọn lửa, 2 mắt tím đen, vừa thấy liền rất cao cấp, vừa thấy liền rất khó đánh. Bạc Hà Đường không khỏi nuốt nuốt nước miếng, có chút khó có thể tin nhìn về phía Ulis, cái này quái muốn bọn họ đánh đến động sao. Ulis nói, yên tâm, chúng ta lần trước xóa sạch hắn gần một nửa huyết, hiện tại có các ngươi, nói không chừng liền thành, đã chết cũng không sợ, chúng ta có Nguyệt Thần. Bạc Hà Đường khóe miệng dùng sức trừ trừ, Ulis lại an ủi bọn họ, yên tâm, liền thử đánh một đợt. Đánh không lại chúng ta liền triệt, sẽ không cho các ngươi vẫn luôn đã chết sống. Sống chết chỉ huy đương nhiên vẫn là vọng thư. Bạc Hà Đường bọn họ lúc trước cũng là đi đánh đoàn tái. Chính là chỉ đánh tới 10 cường, không có đánh tới cuối cùng trận chung kết. Bọn họ tự mình đánh quá, tự nhiên biết đoàn tái quán quân so trong tưởng tượng càng khó lấy. Cũng làm cho bọn họ lăn qua lộn lại đi nghiên cứu màu trắng truyền thuyết thi đấu video. Biết bọn họ phối hợp ăn ý, thao tác sắc bén, chỉ huy Nguyệt Thần càng là chiến đấu ý thức cường hãn không được. Nhưng hiện tại thật sự cùng bọn họ cùng nhau đánh, mới phát hiện, tựa hồ vẫn là xem nhẹ bọn họ. Có nhân đường cảm giác lớn nhất chính là, hắn phảng phất rốt cuộc biết vì cái gì Thương Bạch Chi Đồng bị dự vì đại thần trung đại thần. Đồng dạng thao tác, đối phương tựa hồ vĩnh viễn so với hắn mau một đường. Liền này một đường, ở bọn họ chi gian thật sâu cắt một đạo hồng câu. Bạc Hà Đường chú ý chính là, bọn họ phối hợp thật sự thập phần ăn ý. Nguyệt Thần chỉ kêu một chút ai đi, tựa hồ liền biết nên làm cái gì. Hơn nữa cũng khắc sâu cảm nhận được, vì cái gì vọng thư như vậy làm người kiêng kỵ. Nàng tựa hồ vĩnh viễn nhất tâm nhị dụng. Một bên chú ý bên kia có chiến đấu chỗ hỏng, nhắc nhở bọn họ, còn muốn thời thời khắc khắc chú ý bọn họ huyết lượng. Ở chết mất 2 lần sau, này chỉ ma thú huyết lượng thành công bị áp tới rồi 30%. Này đã là một cái phi thường ghê gớm chiến quả, đây chính là một con cao giai ma thú, còn không phải giòn cái loại này. Hiện tại bị bọn họ áp tới rồi tình trạng này, có thể nói bọn họ nào đó trình độ thượng. Phi thường lợi hại, nhưng dư lại 30% huyết lượng, làm người không khỏi tâm sinh tuyệt vọng, bọn họ trên người trang bị bền, giống như sắp rớt hết, Lam cũng muốn không có, thật sự có thể thành công xử lý này chỉ ma thú sao? Nhưng vào lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một trận nghẹn ngào tiếng cười. Cạc cạc cạc, bao gồm Vọng Thư ở bên trong người. Đều không khỏi thần sắc hơi đổi. Ai, này nhất định không phải người chơi. Người chơi sẽ không phát ra như vậy tiếng cười. Cũng sẽ không ở ngay lúc này xuất hiện. Vọng Thư, Văn Đức Mông, nghe nói ẩn thân ở Baker núi non trung Văn Đức Mông. Nàng vừa dứt lời, một cái hơi quen mắt thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn cũng không phải đi ra, mà là tự hư vì thật. Ngày ấy hắn tuy rằng đại náo đấu giá hội, nhưng không có người chơi thấy rõ hắn mặt, hiện tại mới thấy rõ. Hắn lớn lên thập phần tú khí, màu đen tóc dài rối tung ở sau người, hai mắt đỏ thắm, thân hình ở nam nhân giữa cũng không tính cao lớn. Như vậy một người, thật sự không giống như là lệnh truy nã thượng kẻ điên. Hắn vung tay lên, bị bọn họ xóa sạch 70% huyết lượng ma thú chợt bay ngược đi ra ngoài. Chỉ còn lại có một tia huyết ra, ấu thú sốt ruột đi qua đi cọ cọ, phát ra than khóc. Văn Đức Mông nhìn về phía Vọng Thư, người như thế nào biết là ta? Vọng Thư chấn định tự nhiên nói, từ kinh thương hội nói Văn Đức Mông ẩn thân ở Baker núi non. Nguyện ra 10 vạn đồng vàng muốn ngươi đầu người. Rất nhiều nhà thám hiểm đều hướng tới Baker núi non tới rồi, ta không biết là ai. Nhưng ta đoán, có khả năng nhất là ngươi, Văn Đức Mông nói. 10 vạn đồng vàng, từ kinh thương hội thật đúng là chính là tài đại khí thô, hắn trong thanh âm nói không nên lời. Châm chọc, các ngươi tới tìm ta. Chào ma thú, đối mặt một cái cao giai ma thú. Bọn họ đại đại lá gan còn có thể thương, nhưng đây là một cái truyền kỳ, còn không phải bình thường truyền kỳ. Chúng ta nào dám, có nhân đường nhịn không được ở trong lòng phun tào, căn bản không dám động. Đây chính là một cái nhất chiêu liền có thể đưa bọn họ tất cả đều trở về thành đại boss. Văn Đức Mông, các ngươi mới trung giai, đối cao giai đêm yểm thú có thể đánh tới loại trình độ này. Không tồi, hắn đỏ thắm đôi mắt đảo qua bọn họ mấy cái. Lộ ra một cái lược huyết tinh cười. Ta pháp sư tháp còn kém mấy cái đánh tạp. Các ngươi vừa lúc đụng phải tới. Vậy theo ta đi đi, mọi người. Ngoặc kép, dựa, bọn họ đây là bị bắt cóc sao? Cái này kẻ điên nghe nói đam mê làm thực nghiệm trên cơ thể người. Không phải là lấy bọn họ đương thực nghiệm tài liệu đi. Hết chương.